Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, chúng ta có phải hay không gặp qua? Nguyệt Trung Thu cường đại lại tự tin, hắn xuyên qua thời gian Trường Hà mà đi, mặc dù khắp nơi cản trở, nhưng đối phó với bây giờ tám đại thế lực vẫn là dư xài. Nhưng những người khác không cho là như vậy, đặc biệt là bọn họ biết rõ Nguyệt Trung Thu không phải kiếm đế về sau. Bởi vì tám kiện truyền thế thánh binh uy thế đủ để đối kháng thánh cảnh tồn tại, dù cho Nguyệt Trung Thu cường đại tới đâu, bọn họ cũng không phải không có phần thắng chút nào, y nguyên có sức liều mạng. Bằng hữu, chớ có quá mức tự đại, rất sớm báo ra danh tự a. Tám đại thế lực một lần nữa tỉnh lại, lớn tiếng hỏi, bọn họ rất muốn biết rõ Nguyệt Trung Thu đến cùng có lai lịch như thế nào. Ta không thuộc về nơi này, Nguyệt Trung Thu mở miệng đáp lại, đem nữ đồng cùng thiên nữ hộ ở sau lưng, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Ân, tám đại thế lực đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó, đám người thần sắc chấn động, nói, nguyên lai là một cái kẻ ngoại lai. Đã như vậy, làm sao đến phiên ngươi tới chúng ta linh mạch đại lục Dương Oai? Bọn họ hiểu sai ý, cho rằng Nguyệt Trung Thu nói mình là đến từ cái khác đại lục, thậm chí tinh vực. Đã như vậy, bọn họ liền càng thêm không có sợ hãi, bởi vì đối phương chỉ có một người, không có cái gì bối cảnh, dù cho thật giết đối phương cũng chưa chắc sẽ có người quan tâm. Ông, bát phương thế lực giống như là thương lượng xong một dạng. Lần này, bọn họ làm truyền thế thánh binh triệt để khôi phục. Dụng ý của bọn hắn đã không phải là trấn áp, mà là tiêu diệt. Tám đạo thịnh liệt khí tức xông lên trời, ngũ thải ban lan, làm thiên địa biến sắc. Liền xa xôi liệt dương cũng hơi rung động, tự chủ thu lại tự thân hào quang. Ảm ngạm xuống, thiên địa run rẩy dữ dội, đừng nói là tiến vào Vô Ưu Lâm người quan sát, chính là toàn bộ Nam vực, thậm chí mặt khác bốn vực cũng đều hết sức chấn động. Cùng nhau nhìn về phía Nam vực Vô Ưu Lâm phương hướng, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Bằng hữu, nể tình ngươi là một cái kẻ ngoại lai, bây giờ còn có cơ hội, ngươi tận có thể rời đi. Bằng không xuất thủ vô tình, Thái Thạch Sơn cường giả lạnh lùng mở miệng, truyền tay đời thánh binh kịch liệt oanh minh, hiển nhiên đang nổi lên đại sát chiêu. Không sai, tu hành không dễ, không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng không muốn sát sinh. Tử Tinh Hoàng Triều phương hướng cũng mở miệng, ta nếu là không lùi đâu. Nguyệt Trung Thu đảo qua tám kiện truyền thế thánh binh, cười nhạt mở miệng, không thể không nói, cái này cùng vạn năm phía sau linh mạch đại lục thế lực khắp nơi vận dụng truyền thế thánh có khác biệt một trời một vực. Khi đó hắn cũng có được truyền thế thánh binh, bất quá bọn họ thôi động lên nhiều nhất là siêu thoát cảnh cường giả, mà lúc này thôi động truyền thế thánh binh người cơ bản đều đang niết bàn cửu biến đệ ngũ biến phía trên, trong đó chênh lệch có thể nghĩ, thật như là tám tôn thánh cảnh cường giả hồi phục đồng dạng. Phân lập bát phương, nhìn xuống trong sân hắn, không lùi, Nam Hải cung cường giả hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi muốn tìm chết, chẳng lẽ chúng ta còn có thể ngăn đón ngươi hay sao? Mặt khác mấy đại thế lực nhau nhau phụ họa, nguyên bản kết cục tốt nhất chính là Nguyệt Trung Thu biết khó mà lui. Bọn họ mang đi Vô Ưu Lâm nữ tử thần bí, lấy được bọn họ muốn có được đồ vật. Tất nhiên, Nguyệt Trung Thu không lùi, bọn họ đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Thúc thúc, bọn họ thật là lợi hại, chúng ta hay là đi thôi. Thiên nữ ngược lại là không nói thêm gì, chỉ là từ phía sau nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trung Thu không rời mắt. Đúng lúc này, hồn nhiên nữ đồng lôi kéo Nguyệt Trung Thu tay áo chân. Trên mặt nhỏ mang ti ti sợ hãi, nhỏ giọng nói, ngoan, chúng ta đi, ngươi và sư phụ của ngươi ở chỗ nào? Nguyệt Trung Thu nhìn xem nữ đầu, cười vuốt vuốt đối phương cái đầu nhỏ. Hắn đột nhiên phát giác, dạng này tựa hồ rất có ý tứ. Ký ức kiếp kia, chính là cái này nữ đồng nhường hắn một lần dùng mình. Thậm chí đem đối phương xem như u hồn. Khi đó, đối phương trong mắt hắn là cường đại đại danh từ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, như tiên thần một dạng. Bây giờ, đối phương lại lôi kéo hắn tay áo chân, vẻ mặt thuần chân, bị Nguyệt Trung Thu vừa nói như thế, nữ đồng cương ngay tại chỗ, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn trời một chút nữ. Cũng không biết hắn có nghe hiểu hay không, cuối cùng cũng là gật đầu một cái, giết hắn. Bát phương các chủ hét lớn một tiếng, chỉ một thoáng, nơi này ngưng trọng bầu không khí bị phá vỡ, tám kiện truyền thế thánh binh lấp lánh óng ánh nhất quang huy, đều là đánh ra một đòn, hướng về Nguyệt Trung Thu quét tới, hư không đại phá bại, thiên địa rung chuyển, giống như là muốn thiên băng địa liệt một dạng, phốp, nơi xa, tất cả mọi người miệng phun tươi bị tung bay ra ngoài. Thậm chí có người trong nháy mắt bị tươi sống đè chết. Lên tới niết bàn cảnh, xuống đến ngự không cảnh, không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều là như thế. Theo ta đi, Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, trong thân thể thắng lợi phun ra, trực tiếp bao phủ nữ đồng cùng thiên nữ. Đồng thời, hắn một tay đem nữ đồng gác ở đầu vai của mình, để cho ôm chặt bản thân. Ai ngờ nữ đồng đầu tiên là kéo hắn lại tóc, sau đó khả năng cảm thấy không bền chắc, lại phân ra một cái tay kéo lại Nguyệt Trung Thu lỗ tai. Nguyệt Trung Thu không nói gì nhìn một chút nữ đồng, một màn này, liền thân bên cạnh thiên nữ đều chọc cười, không khỏi chỉ điểm đồ đệ của mình, để cho ôm Nguyệt Trung Thu cổ thuận tiện, cẩn thận một chút. Nói xong, Nguyệt Trung Thu kéo thiên nữ xông lên trời. Đối phương tựa hồ có chút không quá thích ứng, cổ tay trắng giãy động hai lần, nhưng cuối cùng vẫn ổn định lại. Tám kiện thánh binh mặc dù hắn không sợ, nhưng không có nghĩa là không có uy hiếp chút nào. Cho nên, phải cẩn thận ứng đối. Chủ yếu nhất là, hắn không phải một người, còn có thiên nữ cùng nữ đồng muốn bảo vệ. Một cái sơ sẩy hai người cũng sẽ bị trọng thương. Đặc biệt là nữ đồng, không có khả năng thừa nhận ngụ, thậm chí, tự liền bát phương các chủ hắn đều phải có trách nhiệm bảo hộ. Không thể để cho đối phương bị thánh binh nghiền nát, tám đạo thịnh liệt thánh quang đi theo mà tới. Uy thế đáng sợ, Nguyệt Trung Thu dưới chân chấn động, luân hồi chi lực bắn ra, đem cái kia tám đạo thánh quang định ở hư không bên trong. Đồng thời hắn lần nữa xông vào không trung, trực tiếp tiến vào tầng mây, đại thủ vạch một cái, trên tầng mây mở ra một vùng không gian, đem thiên nữ cùng nữ đồng bỏ vào. Đồng thời, hắn bấm tay một điểm, phong bế bát phương các chủ đan điền, nói, làm phiền ngươi giúp ta coi chừng hắn, ta còn có lời muốn hỏi hắn. Vừa nói, hắn trực tiếp đem bát phương các chủ ném vào. Chúng ta có phải hay không gặp qua? Liền ở hắn quay người muốn rời đi thời điểm, thiên nữ đột nhiên mở miệng hỏi. Có lẽ vậy, Nguyệt Trung Thu quay đầu cười một tiếng. Nói, kỳ thật, hắn trong lòng có chút chấn động. Đối phương không hổ là thiên nữ, thần dị khó lường. Cho dù hắn vượt qua hơn một vạn năm mà đến, đối phương y nguyên phát giác ra, muốn nói gặp qua, kia liền là vạn năm về sau. Hắn cùng rõ ràng muốn thành nữ các loại tám vị thiên nữ vây công hắn thời điểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.